sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang, lúc người đàn ông đưa tay ra giật, Vương Yến đã nhanh tay ném cái bát xuống đất. Bát trứng hấp vừa mới làm xong vỡ tan tành trên mặt đất. Sắc mặt ba Vương khó coi thấy rõ, nhưng Vương Yến đã không còn là đứa trẻ để ông ta bắt nạt như lúc nhỏ nữa. Đối mặt với thiếu niên cao hơn mình một cái đầu, vết sẹo do tàn thuốc lá mà đối phương cố tình dí vào cánh tay anh vẫn còn âm ỉ đau. Ông ta làm ra vẻ hung hăng nói, thằng xúc sinh bất hiếu. Vương Yến lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó từ từ cong lên một nụ cười. Anh gắp ý dùng chân dẫm lên bát trứng hấp trên đất, ném đi cũng không cho ông ăn. Đây mới là Vương Yến thật sự. Anh lạnh lùng, âm u và hung bạo, đặc biệt là sau khi biết cha mẹ ruột của mình là người khác. Sự không cam lòng trong lòng anh liền ngày càng tăng. Vương Văn Thúy trở về cùng ba Vương, thấy vậy không hề vội vàng đến gần. Bà bưng bát trứng hấp thuộc về Vương Yến trên bàn, im lặng đi ra ngoài. Vương Yến nhìn bóng dáng bà biến mất, anh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không nói một lời. Anh biết rõ, cặp vợ chồng này chắc là hết tiền đây. Có lẽ ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Mới nhớ ra ở đây còn có một gia đình. Quả nhiên, cả một ngày không được ăn cơm. Lửa giận trong lòng ba Vương ngày càng bùng lên. Nhưng ông ta ngẩng đầu nhìn Vương Yến đang lạnh lùng nhìn mình. Nhất thời lại có hơi rụt rè. Để che giấu cảm xúc này, ông ta mạnh mẽ đập bàn một cái. Đờ. Tê con mẹ, miệng chửi rủa xong liền ra ngoài. Rất nhanh trong sân liền truyền đến tiếng hét, tiếng chửi mắng, tiếng đánh nhau. Vương Yến không để ý đến những chuyện này. Anh quay đầu lại nhìn Nhiên Nhiên vừa mới xuất hiện lại. Đứng tại chỗ nhẹ nhàng cụp mắt xuống. Xin lỗi, trứng hấp không còn nữa. Rõ ràng là giọng điệu rất bình tĩnh. Ôn Gia Nhiên lại cảm thấy anh có hơi đáng thương. Cậu bước nhanh mấy bước, đến bên cạnh đối phương, nhíu mày nói, ba mẹ anh lại về gây sự à? Vương Yến gật đầu. Ôn Gia Nhiên lo lắng vỗ vỗ cánh tay anh, đã nói là bảo anh ở ký túc xá mà, họ về muốn gây sự thế nào thì gây, anh bây giờ là thời gian quan trọng như vậy, sắp thi, cậu càng nói càng tức, tức cặp vợ chồng kia không làm được chút việc gì ra hồn. Tức mình không có cách nào đưa tiền cho Vương Yến, nhưng Vương Yến đối với chuyện này không có biểu hiện gì. Anh đợi mãi cho đến khi Ôn Gia Nhiên nói xong, đột nhiên đưa tay chạm vào tóc Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên sững người một chút, mạnh mẽ lùi về sau một bước, chỗ bị Vương Yến chạm vào như có một ngọn lửa đang cháy. Cậu ấp úng nói, anh làm gì vậy? Vương Yến vẫn cười. Em đừng quan tâm, họ bây giờ không làm gì được anh đâu. Anh không muốn ở ký túc xá, bởi vì ở đó anh sẽ không nhìn thấy Ôn Gia Nhiên. Nhưng anh sẽ không nói cho đối phương biết. Anh không muốn để Ôn Gia Nhiên vì chuyện này mà nảy sinh gánh nặng tâm lý gì. Vương Yến vừa nói, vừa vẫy vẫy tay với Ôn Gia Nhiên. Được rồi, thần tiên nhỏ, em học bài đi, anh đi làm đây. Mặt của Ôn Gia Nhiên bỗng chốc đỏ bừng lên, cậu như đối mặt với kẻ thù mà lùi lại hai bước. Hai chân trên mặt đất cọ tới cọ lui, đi cũng không được, không đi cũng không xong. Cậu vốn dĩ ra mặt đã mỏng, lại đột nhiên nghe thấy cách xưng hô thời thơ ấu. Từ má đến vành tai dường như đều nóng lên. Vương Yến không trêu cậu nữa, cũng không dám trêu nữa. Anh quay người định đi. Không ngờ đột nhiên bị Ôn Gia Nhiên túm lấy cánh tay. Má đối phương đỏ bừng, trong biểu cảm mang theo chút mong đợi đối với việc làm trò xấu. Cậu từng chữ nói. Được thôi, anh Vương Yến ơi. Lần này đến lượt Vương Yến sững sờ. Lòng ngực như bị dòng điện đi qua. Tê dại, anh nhất thời luống cuống. Mắt của Ôn Gia Nhiên đang nhìn chằm chằm vào mặt đối phương. Một lúc lâu, thấy trên mặt đối phương không hề lộ ra dáng vẻ như mình tưởng tượng. cậu có hơi thất vọng buông tay ra. Đại thù không được báo. Đáng ghét, cậu thậm chí có phần nghi ngờ chính mình. Đều là cách xưng hô hồi nhỏ. Sao mình phản ứng lớn như vậy? Vương Yến thì cứ như không có chuyện gì. Cậu nghĩ mãi không ra. Vừa định ngẩng đầu nói chuyện với Vương Yến, liền thấy đối phương thoáng chốc quay người. Động tác nhanh chóng biến mất trong tầm mắt cậu. Ôn Gia Nhiên nhất thời nghi ngờ có phải mình đã nhìn nhầm không? Sao cậu lại cảm thấy Vương Yến đi đường cùng tay cùng chân nhỉ? Lúc Vương Yến đi ra ngoài, vở kịch ồn ào trong sân đã dừng lại. Ba Vương đứng ở cửa vẻ mặt kỳ lạ nhìn anh. Mày đang nói chuyện với ai vậy? Vương Yến một cái liếc mắt cũng không thèm cho ông ta. Anh lạnh lùng nói, ông là cái thá gì? Ba Vương bị nghẹn một câu, ông ta còn muốn nói gì đó. Nhưng nhìn bóng lưng của Vương Yến, ông ta không cam lòng nuốt ngược trở về. Trong đầu Vương Yến lúc này toàn là tiếng, anh ơi, của Ôn Gia Nhiên, đó là lúc nhỏ anh không phục. Thuận miệng nói dối, thế mà được Ôn Gia Nhiên tin là thật. Lúc đó anh rõ ràng thấp hơn đối phương, nhưng đối phương vẫn một tiếng anh ơi, hai tiếng anh ơi mà gọi. Nghe nói còn vì chuyện này mà cãi nhau to với một người bạn của cậu. Nhưng mà, Vương Yến là rất lâu sau này mới biết chuyện này. Anh có hơi ngại ngùng, liền nói thật cho Ôn Gia Nhiên biết. Đối phương đối với chuyện này vô cùng tức giận, liên tục mấy ngày không thèm để ý đến anh. Chỉ lạnh mặt ngồi bên cạnh anh viết bài tập. Viết xong bài tập liền gập vở đi tắm đi ngủ. Chủ yếu là một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Mãi cho đến lúc sau hai người làm hòa, Ôn Gia Nhiên cũng không bao giờ gọi anh là anh trai nữa. Hôm nay đột nhiên như vậy, cũng là khiến người ta có hơi ngại ngùng. Vương Yến nghĩ vẩn vơ. Lúc đi đến góc đường, bước chân anh mạnh mẽ dừng lại. Anh từ trong túi lôi ra một viên kẹo, nhẹ nhàng đặt ở góc tường. Ông lão ăn xin sớm đã qua đời từ 3 năm trước. Ông vẫn không thể đợi được Vương Yến lớn lên hiếu kính ông. Nhưng trước khi chết ông cũng coi như được hưởng sự chăm sóc của Vương Yến. Ông bị ung thư, trong khoảng thời gian cuối cùng, Vương Yến mỗi ngày tan học liền ở bên cạnh chăm sóc ông. Lúc hấp hối, ông lão ăn xin mơ màng dắt tay anh, đem căn nhà này của mình tặng cho anh. Nhưng ông lão ăn xin là người không có văn hóa, lúc sống không biết lập di chúc, sau khi chết chưa được mấy ngày, căn nhà đó đã bị những người thân không biết từ đâu nhảy ra chia cắt. Treo bảng bán mấy năm, nghe nói mấy hôm trước mới bán được, ông lão ăn xin được hỏa táng rất vội vã, hũ cho cốt cũng bị họ hàng mang về nhà, ông ngay cả một tấm ảnh cũng không để lại được. Vương Yến không có nơi để thờ cúng ông, cho nên anh mỗi tuần đều sẽ ở nơi ông lão ăn xin lúc sống thích ngồi nhất đặt một viên kẹo. Đó là loại kẹo lúc nhỏ ông lão ăn xin thường mua cho anh ăn. Rất ngọt, ông sẽ thích. Làm xong tất cả những điều này, Vương Yến đứng thẳng người dậy. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một người. Đối phương trông không lớn tuổi lắm, tay cầm một chiếc ô che nắng. Vừa nhìn đã biết không hòa hợp với hoàn cảnh ở đây. Người này thấp hơn Vương Yến một chút, lúc này hơi ngẩng đầu nhìn anh khẽ nói, cậu tên Vương Yến, cách Trương,